Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1656, tôi có lý do không đi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh có thể nói cho tôi biết mục đích anh ngóng giếng tử vong không? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời, tôi muốn đến giếng tử vong một chuyến. Cái gì? Tiêu Dung Phi khẽ run rẩy, Tiêu Nhã Phi ở bên cạnh cũng bịt chặt cái miệng nhỏ, cố gắng không để mình kêu ra. Diệp Bắc Minh vô cùng khó hiểu, làm sao vậy? Nơi đó rất khủng bố. Phu, Tiêu Dung Phi hít sâu một hơi, nuốt nước miếng, nào chỉ là kinh khủng, ở trong toàn bộ Côn Luân hư, ngoại trừ rừng rậm ma thú nguy hiểm nhất ra thì chính là Tử Vong Cốc. Diệp Bắc Minh khó hiểu, Tử Vong Cốc, phải. Tiêu Dung Phi gật đầu. Giếng tử vong mà anh nói đến nằm ngay chỗ sâu nhất của Tử Vong Cốc. Chấm chấm chấm, nghe nói nơi đó kết nối với địa ngục, còn đáng sợ hơn cả bản thân Tử Vong Cốc. Anh Diệp, tôi không đề nghị anh đến Tử Vong Cốc. Nơi đó có ác nhân kinh khủng nhất thiên hạ, còn có độc vương đáng sợ nhất thiên hạ, sát thủ kinh khủng nhất thiên hạ. Gần như tất cả những người mà các thế lực truy nã, chỉ cần đến đường cùng, đều sẽ tiến vào Tử Vong Cốc, cho dù anh có thực lực ngập trời. Đối mặt với một ác nhân cũng không sợ. Nếu như có 10 người, 100 người, 1.000 người thì sao? Anh tiến vào Tử Vong Cốc sẽ giống như một con cừu nhỏ đi vào đàn sói, sẽ bị bọn họ ăn sống nuốt tươi. Vừa nghĩ tới Tử Vong Cốc, cô ta liền không nhịn được hít khí lạnh. Chứ đừng nói là đến đó. Tiêu Nhã Phi lo lắng nhìn Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, anh đừng đi được không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tôi có lý do không đi không được, cho dù hai người thuyết phục như thế nào. Diệp Bắc Minh vẫn kiên trì với ý định của mình. Cách chương.